Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1997, chương 2001, một chiêu. Đạm mạc mà cao cao tại thượng ngữ khí nhộn nhạo lên. Không ít người đều là nghe được cái thanh âm này. Lúc này thời điểm không ít người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Khi thấy cái này hai bóng người về sau. Nhất thời kinh ngạc nói, cái này Đàm Cung, vậy mà cùng Hạ Minh đối cùng một chỗ. Hắc hắc, lần này không biết bọn họ sẽ có như thế nào vừa đứng. Cái này Đàm Cung chính là lâu năm thiên cấp đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ, cho dù là so với thiên cấp viên mãn đến, cũng không kém chút nào. Thậm chí có thể cùng hậu thiên sơ kỳ cao thủ liều cái một chiêu nửa thước. Không nghĩ tới Hạ Minh lần thứ nhất xuất sư, thì gặp phải cái này a đối thủ mạnh mẽ. Đúng vậy a, cũng không biết Hạ Minh có thể hay không gánh vác được cái này Đàm Cung. Ta đoán chừng Đàm Cung, không phải Hạ Minh đối thủ, dù sao Hạ Minh chính là chém giết Diệp Minh cao thủ. Cái này Diệp Minh chính là hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Dạng này đều bị Hạ Minh cho chém giết. Hạ Minh thực lực tất nhiên là mạnh hơn cái này Đàm Cung. Vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Minh cái kia ra hỏa chính mình sơ ý chủ quan. Thua ở Hạ Minh trên tay, mà lại ta còn nghe nói, ra hỏa này thực lực lại là uống thuốc tăng lên tới. Này đến bao hàm tự nhiên không vững chắc, bị chém giết, cũng là hợp tình hợp lý. Cái gì? Tên kia uống thuốc? Không phải đâu. Cái này có cái gì? Trên thế giới này, có rất nhiều có thể dùng đến tăng thực lực lên thần đan rượu dược. Nếu là sử dụng làm, thực lực tất nhiên sẽ được đề thăng một mảng lớn. Chỉ bất quá, cũng muốn có chừng có mực. Dù sao cưỡng ép thôi tới thực lực, khẳng định là phải kém hơn rất nhiều. Ta vẫn cho là Diệp Minh thực lực là làm gì chắc đó tới. Không nghĩ tới đúng là cắn thuốc. Không ít người đều là đang sôi nổi nghị luận, nhưng Diệp Minh đến cùng có hay không cắn thuốc, cũng chỉ có Diệp biết rõ. Thế mà lời này lời đồn, có độ tin cậy lại là cực thấp, dù sao lời đồn là lời đồn. Tại giao truyền đi, đã không biết kinh lịch bao nhiêu người miệng, cái này một người khoa trương lớn một chút, đến sau cùng cũng là biến đến phi thường khủng bố. Hạ Minh nhìn qua cái này thần sắc cao ngạo Đàm Cung, cười lạnh nhìn lấy Đàm Cung, từ tốn nói, hiện tại ngươi lăn xuống đi, ta không làm khó dễ ngươi. Oanh, lời vừa nói ra, Đàm Cung trên mặt phẫn nộ, khóe miệng ở giữa bỗng nhiên nhấc lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Nụ cười ây u, trong mắt tràn đầy lệ khí. Tiếp đó, ta sẽ đem ngươi xương cốt một chút xíu bóp nát. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể hay không cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt, hai người giằng co biến đến dương cung bạt kiếm lên. Bầu không khí cũng là tùy theo biến đến có chút khẩn trương. Không ít người đồng loạt nhìn qua. Tạp dịch thi đấu cũng là tại kiểm nghiệm một người thành quả. Lúc này, một cái đã từng chém giết qua hậu thiên sơ kỳ cao thủ. Một người khác lại là tới từ một đại gia tộc công tử ca. Thực lực thiên phú đồng dạng đều là đỉnh phong tồn tại. Bực này đỉnh phong đối đầu, đến cùng người nào càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là tràn đầy chờ mong nhìn lấy cái này trên lôi đài tranh phong đối lập hai đảo. Thiếu niên bóng người, vị này cũng là vượt cấp giết người Hạ Minh sao? Tại cái này mặt khác một chỗ ngóc ngách, nhìn qua cái này hai bóng người, người này kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là hiếu kỳ. Người này rõ ràng là vương hầu. Đúng vậy a, bằng vào thiên cấp đỉnh phong chém giết hậu thiên sơ kỳ, cũng là một người mới. Lâm Kiếm Thiên cười cười nói, người này ngược lại là có thể trùng kích hoàng bảng. Phương Lôi nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói, tân nhân bên trong cuối cùng là xuất hiện một cái còn có thể thiên tài. Lâm Kiếm Thiên khẽ gật đầu nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, theo tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Giờ khắc này, Hạ Minh cùng cái này Đàm Cung cũng là giằng co cùng một chỗ. Đàm Cung lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, tại cái này trước mắt bao người, Đàm thân cung thể hơi cong, hai tay làm ra một cái đánh quyền tư thế. Đây là ngũ phẩm võ học, lăn đất quyền còn như bôn lôi, lại là cùng mặt đất va nhau, càng là hội phát ra ầm ầm thanh âm quái dị, nhưng là cái này lực lượng đáng sợ, lại là cực kỳ cường đại. Hạ Minh, là lạ cút xuống cho ta đi. Lăn đất quyền, Đàm Cung cũng không cùng Hạ Minh nói nhảm, trực tiếp dùng hết toàn lực. Hắn mặc dù nói xem ra phách lối, hắn cũng không ngốc, bởi vì hắn cũng biết Hạ Minh chiến lực vô cùng đáng sợ. Vừa mới hắn chỗ kể một ít lời nói, cùng làm ra một số tư thái, cũng bất quá tất cả đều là phô trương thanh thế, muốn chèn ép một chút Hạ Minh khí thế a. Đàm Cung một quyền này tựa như là bôn lôi, cuồn cuộn mà đến, cái này đánh nổ không khí thanh âm, làm cho không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đàm Cung cũng là thiên cấp đỉnh phong cao thủ, thực lực rất mạnh, cái này nhóm cường giả thêm bên trên sử dụng ra ngũ phẩm võ học. Phần này thực lực, tức thì bị không dây phóng đại, ầm ầm thanh âm vang vọng ra, cơ hồ là trong chớp mắt, cũng là đi vào Hạ Minh trước ngực. Một quyền này nếu là phổ thông thiên cấp đỉnh phong cường giả bị đánh trúng, đoán chừng muốn bản thân bị trọng thương. Thế nhưng là, ngay tại Đàm Cung một quyền này sắp đánh vào Hạ Minh ở ngực thời điểm, Hạ Minh đột nhiên động, Hạ Minh một cái tay đột nhiên giò ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, trong nháy mắt ngăn tại trước ngực mình. Bành, nương theo lấy ngột ngạt thanh âm vang vọng, Đàm Cung nhất quyền đánh vào Hạ Minh trên tay. Đàm Cung đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh hướng về phía cái này anh tuấn thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng. Ngay sau đó, thiếu niên cảm giác mình trên nắm tay truyền đến một cỗ đại lực. Sau đó, Hạ Minh một cái nghiêng người đi tới nơi này anh tuấn thiếu niên bên người. Hạ Minh bả vai, tựa như là một khối thép như sắt thép, trùng điệp đụng vào thân thể thiếu niên phía trên. Bành, thiếu niên như gặp phải trọng kích, thân hình càng là giống như một cái đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng nện ở cái này trên mặt đất. Đàm Cung trong lúc nhất thời, mặt mày xám xịt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, đã thấy đến Hạ Minh thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt đứng tại cái này trên lôi đài. Làm sao có thể, bất chợt tới tình huống, không chỉ là kinh ngạc đến ngây người Đàm Cung cái cằm, thì liền tại chỗ người khác cái cằm, cũng tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Bài, Đàm Cung cứ như vậy bài. Cái này, đây cũng quá nhanh a. Kỹ thuật là một cái nháy mắt, Đàm Cung cứ như vậy bại. Này làm sao nhìn, đều cảm giác có chút vô nghĩa. Cái này bị bại thật sự là có chút quá triệt để. Dù nói thế nào hai người bọn họ cũng tất cả đều là cùng cấp bậc cao thủ. Thế nhưng là một chiêu thì bại, đây là ngang cấp ở giữa sao? Thấy thế nào hai người đều chênh lệch một cái đại đẳng cấp a. Tình cảnh này để không ít người đều là ngừng thở, thần sắc nặng nề nhìn lấy trên lôi đài vị này áo đen nam tử. Yếu ớt gió thổi tới, Hạ Minh quần áo theo gió mà động. Hạ Minh thân thể xem ra rất là gầy gò, yếu ớt, tại chỗ mỗi người đều biết, tại cái này yếu ớt trong thân thể lại ẩn hàm lấy khủng bố bạo phát lực. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn một chút cái này bị chính mình oanh ra lôi đài Đàm Cung, cười khẩy nói, cho tới nay, ngươi đều là cao cao tại thượng, lại là quên, trên cái thế giới này cao cao tại thượng người, tất cả đều là có thực lực người, mà ngươi, bất quá là ếch ngồi đáy giếng, vẫn luôn là tại ếch ngồi đáy giếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.